Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 807, phiền phức. Ngươi thử một chút, Lâm Ý trực tiếp đem cỗ này cung đưa tới Tiêu Tố Tâm trong tay. Tiêu Tố Tâm trên tay hơi trầm xuống, cảm thấy cỗ này cung so với nàng bình thường sử dụng cung yếu lược chìm một chút. Nàng biết rõ cỗ này cung cùng bình thường cung tiễn không giống, là pháp khí, mà lại là không cần mũi tên. Nàng liền trong lòng có chút thấp thỏm, không khỏi nhìn Lâm Ý một chút. Ngươi thử một chút thì biết rõ rồi. Nhưng không chờ nàng lên tiếng hỏi ý, Lâm Ý đã mỉm cười, hướng về phía nàng nói rằng, chỉ cùng bình thường bắn tên lúc đồng dạng, coi như cầm trong tay mũi tên chính là, chỉ là hơi vận dụng chút chân nguyên. Tiêu Tố Tâm từ lâu không phải mới từ học viện rời đi lúc ngây ngô thiếu nữ, nàng gật đầu một cái, trầm tĩnh lại, chỉ là thi bắn cuối cùng cần có cái mục tiêu. Nàng không biết cỗ này pháp khí nguyên lý, liền cũng chỉ cùng bình thường thi bắn đồng dạng, mắt tuyển ngoài trăm bước mục tiêu, tầm mắt của nàng rơi chỗ có một khối nằm đá, như cùng con nghé con loại lớn nhỏ. Nàng cực kỳ tự nhiên cầm cung, khống dây cung, sau đó thi bắn, mấy cái này động tác rơi vào Tế Phong Anh danh đám người trong mắt. Bọn hắn lập tức liền lại có chút tâm run sợ. Những động tác này mười phần đơn giản, nhưng là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, trôi chảy tới cực điểm, tựa như là tan ở Tiêu Tố Tâm thực chất bên trong. Trời sinh cũng biết đồ vật, nhưng mà không có người trời sinh liền sẽ bắn tên. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Thiết Sách Quân bên trong, tên này nhìn qua rất điềm đạm nho nhã nam triều thiếu nữ ở thuật bắn cung này bên trên không biết hao phí bao nhiêu thời gian, mỗi ngày không biết rõ sẽ làm bao nhiêu luyện tập, trong tay không có tên, mà trong lòng đương chi có tiễn. Đây là Lâm Ý đối với Tiêu Tố Tâm nói. Tiêu Tố Tâm lúc này liền như thế làm, đầu ngón tay của nàng chảy ra một chút chân nguyên, ở nàng trong nhận thức, tựa như là bị dây cung trong nháy mắt hấp thu mà biến mất. Nàng không có đi nhìn cỗ này cung biến hóa, nàng chỉ là cùng bình thường bắn tên lúc đồng dạng, thả dây cung, bắn tên, nàng ánh mắt thủy chung gắt gao khóa chặt phía trước, khóa chặt khối kia nằm đá, dây cung hơi rung. Phù một tiếng nhẹ vang lên, cái này một tiếng vang nhỏ đến từ trên trời, Tề Châu Cơ đám người có chút nheo mắt lại, bọn hắn cũng chưa kịp thấy rõ Tiêu Tố Tâm trong tay cỗ này trên cung biến hóa. Chỉ là cảm giác có một sợi sáng lên từ trên dây cung trong nháy mắt hướng phía thân cung tràn ngập. Tiếp lấy bọn hắn ánh mắt liền đã bị bên trên bầu trời cảnh tượng chỗ một mực hấp dẫn. Một tầng trong suốt ánh sáng ngay tại giữa không trung sáng lên. Tầng này tinh quang tựa như là chân chính lưu ly, nhưng lại tựa như ảo mộng, chỉ là xuất hiện rồi một cái chớp mắt. Tầng này tinh quang phía dưới lại là xuất hiện rồi một đạo sáng tỏ chùm sáng. Này đạo chùm sáng tựa như là chân chính thiên hỏa đồng dạng, trong nháy mắt trùng kích đến rồi khối kia nằm trên đá. Tiếp lấy mới là lại phù một tiếng nhẹ vang lên, nằm trên đá bốc lên một chút trắng hơi, một mảnh vết xương biến mất, thay vào đó là một vòng hơi cháy đen dấu vết. Ở toàn bộ thi bắn quá trình bên trong, Tiêu Tố Tâm thân thể cùng hai tay ổn định tới cực điểm. Nhưng mà lúc này nhìn lấy khối kia nằm trên đá xuất hiện dấu vết, nàng hai tay lại không tự chủ khẽ run lên, rất kỳ lạ. Cái này quá mức kỳ lạ, chỗ kia địa phương chính là nàng lựa chọn mục tiêu. Nếu là bình thường cung tiễn, nàng vừa rồi thi bắn chính là chính giữa chỗ kia, nhưng mà cỗ này cung, nàng chân nguyên thấm vào dây cung bên trong, lại tựa hồ như tại trong một sát na, cùng dây cung cùng thân cung bên trong nguyên khí kết hợp, sau đó tạo thành một cái khí bắn. Tiếp lấy rõ ràng không phải dựa theo nàng suy nghĩ quỹ tích, mà là bắn bay đến rồi không trung. Sau đó cái này khí bắn tựa hồ đưa tới một loại nào đó nguyên khí cộng minh. Ở bên trên bầu trời tạo thành cái kia một tầng trong suốt ánh sáng khung. Tạo thành dạng này một tiễn, nhưng mà dạng này một tiễn lại vẫn cứ rơi vào rồi nàng lựa chọn mục tiêu vị trí. Cho nên nói, loại cảm giác này mặc dù quái dị, nhưng ở thi bắn bên trên, lại cùng bình thường bắn tên căn bản không có khác biệt. Ngưng Thái Dương chân hỏa làm tiễn, Nguyên đạo nhân sâu sâu nhíu nhíu lông mày, nhìn lấy Tiêu Tố Tâm trong tay cỗ này kỳ cung, sau đó hỏi, vậy cái này cỗ cung ở ban đêm liền không thể có uy lực như vậy. Lâm Ý gật đầu một cái, có chút tiếc nuối, nói, đúng là như thế, Lạc Nhật Cung, kỳ thật chân chính phải gọi Tá Nhật Cung, Tề Châu Cơ cũng không đần. Hắn nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, nói, cho nên nói kiện này pháp khí, nhưng thật ra là dùng chân nguyên làm dẫn, trong nháy mắt trên không trung hình thành một đạo to lớn có thể thu liễm ánh nắng tinh bích. Cũng đem ngưng tụ Thái Dương chân hỏa sức nóng cùng nguyên khí lực lượng cùng một chỗ đánh tới địch. Trên thân thể người, đại khái đã là như thế, cỗ này cung ánh nắng nồng nặc nhất lúc, liền uy lực lớn nhất. Nếu là âm thiên, liền uy lực giảm nhiều. Nếu là đến rồi ban đêm, uy lực liền cực kỳ bé nhỏ, rất khó đả thương người. Lâm Ý nói, bất quá cỗ này Lạc Nhật Cung ở trong giới tu hành cũng coi là một mình sáng tạo. Nó cùng một chút pháp khí đồng dạng, đều tựa hồ là độc luật cũ trận, nhưng nó lại vẫn cứ có thể đem nguyên khí lực lượng đánh ra. Ở khoảng cách nó rất xa xa hình thành pháp trận thoát ly pháp khí bản thân, mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này pháp trận vậy mà có thể thiết kế đến cùng bình thường bắn tên đồng dạng. Cung tiễn nhắm ngay bình thường lúc thi bắn mục tiêu, cái này dẫn động thiên hỏa tiễn liền cũng có thể chính xác hướng về chỗ kia. Loại ảo diệu này, không chỉ là pháp trận, chỉ sợ là thợ rèn cùng trận sư vô số lần thí nghiệm cải tiến kết quả. Tề Châu Cơ gật đầu một cái. Tây Tấn về sau, rất nhiều triều đại thay đổi. Mặc dù người tu hành trong lịch sử cũng xuất hiện rồi rất nhiều trước kia không có pháp khí, có chút uy lực mạnh hơn, nhưng loại này tinh xảo, lại hoàn toàn chính xác là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn có cỗ này cung là đặc biệt nhất chỗ, ngươi lại là quên rồi nói. Hạ Ba Huỳnh nhìn thoáng qua Lâm Ý, lại nhìn lấy Tiêu Tố Tâm, nói, quân ta bên trong người tu hành tiễn sư cũng đã thử qua cỗ này cung. Cỗ này cung tầm bắn chân chính nhưng đến 1100 bước, mà lại thi bắn càng xa, mũi tên uy lực ngược lại càng lớn. Chỉ là bình thường cung tiễn bắn bất quá 200 bước. Cho nên vượt qua 200 bước, cái này khống dây cung thi bắn thủ pháp cùng bình thường đã không giống. Nhưng theo quân ta bên trong thi bắn tiễn sư nói, cũng chỉ là ném bắn góc độ cùng chuyển vận chân nguyên càng nhiều vấn đề. Lấy ngươi tiễn thuật, có lẽ luyện tập một thời gian, liền có thể khống chế tùy tâm. Tiêu Tố Tâm mặc dù nghe Hạ Ba Huỳnh nói đến đơn giản, nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, Hạ Ba tộc những cái kia tiễn sư khẳng định đã tìm hiểu tới một hồi. Ở bộ này trên cung đã bỏ ra chút tâm tư, cho nên mới đạt được như thế kinh nghiệm. Đa tạ, nàng hướng về phía Hạ Ba Huỳnh thi lễ một cái, nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn. Ngàn bước trái phải, ánh nắng nồng đậm lúc, uy lực như thế nào? Tề Châu Cơ nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, hắn lại là hỏi cẩn thận. Hạ Ba Huỳnh nói, đó cũng là một bộ cảnh hiếm. Cái kia nguyên khí ngưng tụ thành khí tiễn cũng đúng như chân chính lưu ly mũi tên đồng dạng. Pháp trận ngưng kết sức nóng lại so khí tiễn rơi vào càng nhanh. Từ xa nhìn lại, trước gặp một đạo trong suốt khí tiễn từ không rơi xuống. Nhưng pháp trận ngưng kết sức nóng phát sau mà đến trước. Một đạo lưu quang trong nháy mắt chảy xuôi qua chi này khí tiễn. Đi đầu rơi xuống đất. Ở khí tiễn đánh trúng mục tiêu lúc, sức nóng đã tại mục tiêu bên trên bắn tung tóe ra. Cho nên từ xa nhìn lại, chính là một đoàn lam hỏa trước từ mục tiêu bên trên nổ tung. Tiếp lấy khí tiễn hung hăng trùng kích, Hạ Ba Huỳnh có chút dừng lại một lát, nói, cái này mũi tên uy lực mặc dù không cách nào xuyên thấu trọng giáp, nhưng bình thường giáp nhẹ lại là có thể bị kích phá, vậy mà có thể mặc giáp nhẹ. Tề Châu Cơ hơi biến sắc mặt, có thể mặc giáp nhẹ, cái này đã gần như một chút bình thường uy lực của phi kiếm rồi. Mấu chốt là có thể tới ngàn bước bên ngoài. Lâm Ý nhịn không được lắc lắc đầu. Nếu là ở trong chiến trận gặp được một tên cầm trong tay dạng này pháp khí người tu hành, hắn đều sẽ cảm giác rất phiền phức. Bởi vì khoảng cách như vậy là đối phương đánh cho đến ngươi, nhưng ngươi lại đánh không đến đối phương. Mà lại cho dù là giống hắn cường giả như vậy, bị một chút còn lại người tu hành cuốn lấy, loại này mũi tên không ngừng rơi xuống, dù là không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất sát thương, nhưng cũng thủy chung như cùng đuổi không đi con ruồi, làm người ta cực kỳ tâm phiền. Mà bình thường tu chân nguyên công pháp người tu hành thì sẽ càng thêm phiền phức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.